Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, liên quan. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới Diện Tráo Nam. Tiết Thường Kiến ba người đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Lẫn nhau gian theo bản năng nhìn nhau, nhìn thấy ba người loại này phản ứng. Hạ Thiên Kỳ liền ở trong lòng càng thêm xác định, này Tam Đại Quỷ Vương quả nhiên cùng Diện Tráo Nam rất quen thuộc. Kỳ thật này cũng không khó suy đoán, bởi vì Hầu Thái đám người cũng không biết Diện Tráo Nam tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng đã nhận thấy được, phản bội giả tồn tại rất có thể là một hồi phân liệt Tam Đại Minh Phủ, đảo loạn đệ nhị vực âm mưu. Nhưng mà đệ nhị vực phía trước tổng cộng liền hai cái thế lực. Diện Tráo Nam đối với hết thầy có đều rõ như lòng bàn tay. Một bộ bảy mưu lập kế bộ dáng. Hiển nhiên có một số việc không phải dựa hắn có mấy cái tai mắt là có thể tra xét đến. Cho nên như vậy tưởng tượng. Như vậy Diện Tráo Nam liền rất có khả năng đang âm thầm cùng phản bội giả liên minh có điều giao. Thoa, đương nhiên quan trọng nhất chính là. Ở bọn họ phá hủy đệ nhị minh phủ cùng phản bội giả liên minh liên hợp xong việc. Diện Tráo Nam đầu tiên là tìm được Thạch Quỳnh, rồi sau đó lại bắt đi Ngô Địch. Hơn nữa Diện Tráo Nam cũng nói rõ chính mình phá hủy kế hoạch của hắn. Như vậy muốn nói Diện Tráo Nam cùng phản bội giả liên minh không quan hệ là tuyệt đối không có khả năng. Hạ Tổng Giám, ngươi chẳng lẽ cũng nhận thức hắn? Chúng ta xem như quen biết đã lâu. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Tiết Thường Kiến, hắc hắc cười. Lại nói tiếp, ở xác định phản bội giả liên minh cùng Diện Tráo Nam xác thật có liên hệ sau, hắn trong lòng ngược lại không có gì đế. Rốt cuộc hắn hiện tại trong lòng biết rõ ràng. Mặc dù ở cùng Diện Tráo Nam đối thượng, hắn cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu Diện Tráo Nam cùng phản bội giả liên minh có rất thâm giao tình, hoặc là phản bội giả liên minh chính là Diện Tráo Nam thế lực. Như vậy lấy Diện Tráo Nam thực lực, Tam Đại Minh Phủ hiển nhiên không thể chống đỡ được. Như vậy tưởng nói, hắn tắc lại bắt đầu trở nên không xác định. Tiết Thường Kiến nghe xong, trên mặt biểu tình có vẻ có chút phức tạp, nhưng thực mau liền hoàn toàn thu liễm lên. Tiện đà thử hỏi, không biết các ngươi, Hầu Thái nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Tiết Thường Kiến bốn người. Đột nhiên có loại bị ngăn cách cảm giác, lúc này đánh gãy nói. Ta nói bốn vị, ta tưởng chúng ta vẫn là trở về chính đề hảo. Rốt cuộc chúng ta tới đây mục đích, là thương nghị muốn như thế nào giải quyết nước khác cái này phiền toái. Hầu Tổng có lẽ không biết, ta vừa rồi đề cập Diện Tráo Nam. Kia chính là một cái thực lực rất có thể ở vào cao cấp tổng giám cấp bậc nhân vật. Hơn nữa hắn cùng phản bội giả liên minh lui tới chặt chẽ. Nếu làm Tiết Tổng Giám bọn họ nói, có thể được đến như vậy một cái cường đại chiến lực. Như vậy chúng ta chống cự nước khác hy vọng, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm vài phần. Hạ Tổng Giám, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiết Thường Kiến nghe xong có chút bất mãn nhíu mày. Này cũng làm hắn kia khuôn mặt, có vẻ càng thêm xấu xí. Chúng ta nói trắng ra đi. Chờ Tổng, Tiết Tổng, ta tưởng hỗn đến các ngươi cái này cấp bậc, ai hẳn là đều không ngốc, cũng đều có thể cảm giác được. Phản bội giả xuất hiện, thế cho nên Tam Đại Minh Phủ nội chiến phân liệt, cùng với lúc sau một loạt nội chiến. Trong đó là có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Cái này đáp án các ngươi có lẽ biết, cũng có lẽ không biết. Càng có lẽ các ngươi rõ ràng biết lại còn ở suy hồ đồ. Nhưng là vô luận các ngươi thuộc về nào một loại, hôm nay ta đều phải đem cái này đáp án nói ra. Phản bội giả xuất hiện, căn bản là Diện Tráo Nam vì cố ý đảo loạn đệ nhị vực sở làm ra tới âm mưu. Hơn nữa người này phi thường thần bí, chẳng những không có người gặp qua bộ dáng của hắn không nói, thực lực của hắn cũng trước sau là cái mê. Đương nhiên lớn nhất câu đố ở chỗ, căn bản là đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng có cầm quyền toàn bộ đệ nhị vực thực lực, nhưng là hắn lại cố tình muốn làm phân liệt, đem đệ nhị vực bừa bãi giống như là một nồi cháo. Người nói hắn làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? các ngươi có thể nghĩ đến sao? Hiển nhiên cái gì chỗ tốt cũng không có. Nhưng là hắn liền như vậy làm. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn lấy cao cấp chủ quản thân phận. Tiềm tàng ở ta nơi hiện thực đệ tam minh phủ. Không chỉ như vậy, này đệ tam minh phủ ở rất dài một đoạn thời gian. Vẫn là yếu nhất một phương. Bị mặt khác hai nhà minh phủ không ngừng như tầm ăn lên. Các ngươi nói hắn thần không thần bí. Người này rốt cuộc là ai a? Hầu Thái nghe được có chút mơ hồ. Xác thực nói hắn nội tâm phi thường kinh ngạc. Bởi vì đệ nhị vực có được cao cấp tổng giám sự tình. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình nắm giữ rất nhiều những người khác sở không biết tin tức. Kết quả không nghĩ tới lại vẫn có một người. Tránh ở bọn họ sau lưng âm thầm nhìn trộm hết thảy. Người này ta cũng không biết hắn là ai. Lại nói tiếp, ta đối hắn cũng không có hứng thú. Nhưng là nói trở về. Tiết tổng bọn họ biết người này nhiều ít sự tình. Ta liền không hảo vọng chặt đứt. Chúng ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Tiết Thường Kiến trực, tiếp phủ nhận nói. Không quen thuộc, người xác định không quen thuộc sao? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Tiết Thường Kiến. Theo sau cười lạnh nói. Nói cho các ngươi, người này liền đệ nhị vực đều e sợ cho thiên hạ không loạn. Không có gì sự là hắn làm không được. Nếu chúng ta thật sự cùng hắn rất quen thuộc, người cảm thấy thượng một lần chúng ta lại sao có thể suýt nữa bị bọn họ người hủy diệt. Tiết Thường Kiến lại nghĩ tới mấy tháng trước, bị nước ngoài cùng tam đại minh phủ giáp công kia chàng nghẹn khuất đến cực điểm đại chiến. Hầu Thái ra vẻ vô tội nhún vai, làm bộ không rõ ràng lắm. Tiết Thường Kiến trừng mắt nhìn Hầu Thái liếc mắt một cái. Theo sau nói, không có gì không thể nói. Chúng ta cùng người này tuy rằng có hợp tác, nhưng hợp tác lại là thành lập ở. Hắn cho chúng ta một ít chỉ thị, cũng có thể nói hắn cho chúng ta một ít kế sách. Nói cho chúng ta biết như thế nào như tầm ăn lên minh phủ. Mà làm hồi quỹ, chúng ta muốn giúp hắn tìm kiếm đệ nhị vực biến mất bộ phận. Cũng chính là các ngươi nhắc tới nước khác. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm nước khác, mà ở hắn đưa ra yêu cầu này phía trước. Chúng ta thậm chí cũng không biết còn có một cái nước khác tồn tại. Càng không rõ ràng lắm. Ở nước khác rốt cuộc tồn tại cái gì? Thế cho nên như vậy làm hắn tìm. Trước kia ngẫu nhiên, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Sau đó công đạo cho chúng ta một ít việc. Những việc này đối chúng ta đều là có lợi. Nhưng là vừa mới nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta mới phản ứng lại đây. Đối hắn hiển nhiên cũng rất có lợi. Bởi vì chỉ cần chúng ta có điều động tác, như vậy tất nhiên là nhằm vào tam đại minh phủ, đệ nhị vực liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bất quá hắn đã có vài tháng không có xuất hiện, hắn không tìm chúng ta, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn, vài tháng không có xuất hiện. Đúng vậy, từ hắn thượng một lần đột nhiên sau khi xuất hiện, liền không còn có xuất hiện quá, là bởi vì Trình Tấn đột nhiên cắn thượng các ngươi. Nói là các ngươi bội ước giết hại hắn cháu trai chuyện này sao? Không sai. Chính là tại đây sự kiện sau khi xuất hiện. Hắn đột nhiên hiện thân. Nhưng lúc sau liền không còn có đi tìm chúng ta. Tiết Thường Kiến khúc bác bọn họ nhưng thật ra. Không cảm thấy. Bọn họ nói này đó tính cái gì bí mật. Rốt cuộc chuyện này tất cả mọi người biết. Chỉ là đại bộ phận người. Cũng không biết bên trong còn có diện cháo nam cái này phía sau màn độc thủ mà thôi. Đương nhiên, nếu là chỉ tính một việc này nói, như vậy hắn cũng thuộc về phía sau màn độc thủ. Hơn nữa vẫn là tránh ở diện cháo nam mặt sau hoàng tước. Rốt cuộc diện cháo nam cái này tiểu kế hoạch, chính là một tay bị hắn cấp phá hư. Chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một tia bất an chính là... Diện cháo nam nhìn dáng vẻ rất giống là ở cùng hắn đại chiến sau. Lại đột nhiên giấu đi dường như. Đối với như vậy một cái không biết ở mưu hoa gì đó người tới nói. Hắn càng là an tĩnh. Càng là đắm chìm. Liền càng có thể nói minh hắn sở đồ việc không nhỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.